来。 Hello, hello. Okay, now we start with Namo Tassa. Bây giờ chúng ta bắt đầu với Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Và trong cái giới này là tiếp tục với về phần Katina, là giới về lưu ý Katina thứ ba. Đặc biệt là khi mà trong cái thời kỳ của Katina thì chúng ta nói là cái mùa Katina, mùa Y, thì đây ở Bali. Thì khi chúng ta như giống như chúng ta nói từ trước, thì Akala Chivarang Upacheya, thì ở đây có điểm Akala ở đây, nghĩa là không có đúng thời. Điều đó nghĩa rằng, nghĩa là nó ngoài cái mùa Y, ngoài cái mùa Katina, thì Katina đó là cái quả báo Katina ở đây. Thì nếu có quả của Katina thì chúng ta có cái thời điểm dài hơn. Và nếu mà chúng ta không có quả báo của Katina thì chúng ta có thời điểm ngắn hơn. Thì như vậy là khoảng tới tháng 3 chẳng hạn, là cái ngày trăng tròn của tháng 3, là chúng ta hầu hết là chúng ta sẽ có quả báo của Katina tới thời điểm đó. Như là ngày, và sau đó nếu mà chúng ta có y cúng dường bởi thí chủ thì đó gọi là cái y phát sinh ngoài mùa dương y, hay là ngoài cái thời điểm được nhận y. Thì thực ra nó còn có rất là nhiều cách để chúng ta có được y. Là nhiều khi là cái y được cúng dường bởi tới tỳ kheo, cúng dường tới tỳ kheo bởi thí chủ, và đây là cái y có thể cúng dường bởi tỳ kheo hay là bởi sa di hay là bất kỳ vị nào trong tu viện, bất kỳ ai đó. Và như vậy, nếu mà chúng ta nói tóm tắt lại thì cái điểm chính của cái điều lễ lương y thứ ba đây là khi nào cúng dường. Cái khi họ cúng dường là khi nào? Nếu họ cúng dường ở tại cái mùa dương y, mùa Katina, hay là một tháng sau khi quá xa, hay là nếu mà có được quả báo dương y hay không, hay là không có quả báo dương y thì cũng vẫn được giữ y. Còn sau đó nếu mà chúng ta không vá lúc đó, trong vòng một tháng của cái mùa dương y đó, nếu mà chúng ta không có quả Katina mà chúng ta giữ hơn cái một tháng đó, là sau cái mùa mai y đó thì chúng ta sẽ phạm. Ở đây nếu chúng ta giữ lâu hơn vậy, là theo xem cái giới Pachitya Nisaya Pachitya đầu tiên thì nó là Pachitya Nisaya Pachitya, nhưng mà cái đây là cái thứ ba, cái giới lệ của lễ dương y thứ ba. Ở đây là chúng ta nói là chúng ta có thể giữ được một tháng nếu mà chúng ta có khả năng để có được vải y hay là vải. Cái vải ở đây nghĩa là gì? Và lúc trước như thầy cũng nói là cái thời điểm ngày xưa là cúng dường là y y Katina là chưa có vẻ là y đã may rồi, mà họ chỉ cúng dường những cái mảnh vải đới tỳ kheo, và vị tỳ kheo đó phải góp tất cả những cái mảnh vải đó, và bắt đầu vị đó sẽ phải khâu y, may y, và bắt đầu phải cắt những mảnh vải để được may y. Thì họ đây có thể là khả năng để có y, thì họ có thể giữ. Và ở đây chúng ta còn nói nhiều điều khác nữa. Nhiều khi là người ta cúng dường tới Chư Tăng Sangha. Nhiều khi họ cúng dường tới Kana. Như là ba vị tỷ kheo chưa phải là Sangha. Là nhiều khi là người thân là cúng dường, hay là bạn bè có thể cúng dường. Và Pansakula là vải mà phân tảo y phải họ bỏ. Pansakula là một số nơi bỏ cái vải đó, chúng ta có thể lấy cái vải để bỏ đi. Là nhiều khi chúng ta cũng có cái thứ dụng riêng của chúng ta được chia bởi Chư Tăng. Ví dụ như tu viện này, khi mà quá xa là chúng ta đã chia những cái y đó, là cái phần của chúng ta, cái phần của chúng ta được chia bởi Chư Tăng, bởi Sangha. Tại không chỉ thế mà trong thời ngày xưa là cũng dược chỉ nữa, không chỉ là vải mà họ cũng dược cả chỉ. Có thể vải bằng cotton được cái chỉ. Hay là vải bông. Nếu mà cúng dường như vậy thì chúng ta có được phép nhận. Thì Chư Tăng có thể chia cái phần đó, chia cái phần vải đó trong cho Chư Tăng. Và chúng ta có thể dệt vải để làm dệt cái chỉ đó để làm vải. Hay là bất kỳ cách nào mà chúng ta có được cái y, hay là cái cách nào để hay cái phần để có được y, thì đó là Chivarasa. Và nếu chúng ta mong muốn thì có thêm y, có thêm nhiều y hơn. Điều đó nghĩa rằng nếu khi như chúng ta không có đủ y vải cho để có Kathina, chúng ta phải chờ để có đủ để cúng dường bởi thí chủ cúng dường thêm. Là nếu mà như vậy thì chúng ta có thể giữ là một thêm một tháng, là sau khi mà cái quả của Kathina, như là sau tháng 3 ngày mà trăng tròn, là chúng ta có thể giữ thêm một tháng nữa nếu mà không có may thêm, là chúng ta có thể giữ thêm một tháng nữa. Nhưng mà nhiều khi là chúng ta có thể có y, nhưng mà có chất lượng khác nhau, chất lượng của y khác nhau. Cái cúng dường đầu tiên thì cái vải rất là dày, thì ai đó cúng dường cái vải mà mỏng hơn, như là cái chất liệu vải khác nhau và chất lượng cũng khác nhau. Và chúng ta muốn may y thì chúng ta phải làm thế nào? Là chúng ta có thể giữ cái y mới là Akala Chivara, sau đó chúng ta phải nguyện tất cả những cái trước chúng ta không được giữ như vậy. Để chúng ta có thêm một tháng nữa, và chúng ta có thể thấy rằng tất cả những cái điều kiện khác là sau một tháng chúng ta có y mới, cái vải mới, nhưng cái chất lượng khác nhau, hay tất cả những cái vải khác chúng ta phải nguyện. Và cái vải mới là vải Akala Chivara. Là cái vải phát sinh ngoài lễ dân y đó, Akala Chivara. Còn nếu mà giữ hơn một tháng đó thì sẽ phạm vào Nisargiya Vachitiya. Và đây chúng ta có một số cái điều kiện để cấu thành cái tội này, thành tựu cái tội này. Như chúng ta đã nói là cái cỡ phải được phép và cái chất liệu phải được phép. Thì chúng ta đã biết là cái cỡ được cho phép và cái vải, chất liệu vải cho phép chưa? Đúng rồi, đúng không? Và là chúng ta biết, họ biết rằng vị đó có y, cúng dường bởi ai đó, bởi một người nào đó. Và cái thứ ba, nghĩa là không có còn quả báo cả thì nào. Và vì đó có cái vải dư không nguyện, hay là chia sẻ quyền sở hữu Vikapana. Nếu vì đó giữ hơn một tháng, một tháng ở đây nghĩa là chúng ta giữ, nghĩa là cái ngày 30-31, cái mặt trời mọc dạng đông của ngày thứ 31, cái đêm thứ 31, nghĩa là chúng ta có thể giữ 30 đêm hay là 30 cái dạng đông. Đến cái dạng đông ngày thứ 31 thì vì đó sẽ bị phạm Nisargiya Vachitiya. và đấy cũng không có cái là không tội, không phạm ở đấy. Là theo cái giới này không phạm thì sao? Nếu chúng ta nguyện là trong vòng một tháng thì chúng ta sẽ không phạm, và vì đó sẽ hoặc là chia sẻ quyền sở hữu Vikapana, không phạm, hay vì đó có thể xả. Xả nghĩa là gì? Nghĩa là cho đi, cúng dường cho bạn bè hay là bất kỳ ai đó. Và vì hay là vì nó có rất là nhiều. Vì đã mất, vì đó bị mất, mất cái y, mất cái vải đó, thì cái đó là những chiều ngoại lệ. Hay là bị phá hủy bởi mối mọt, hay bởi chuột, hay là bất kỳ ai đó, hay là bất kỳ cái chúng sinh nào, thì đó gọi là phá hủy. Thì đó là cái chiều ngoại lệ. Và hay là bị cháy bởi lửa, hay là bị cướp bởi trộm, bọn trộm cướp, kẻ cắp, hay là người bạn thân lấy đi dùng, thì chúng ta đó có thể nói là đó trường ngoại lệ. Hay là người bị thì kheo điên thì cũng không phạm, thì vì đó không biết đó là y hay không, hay là y, hay là vì là nếu mà thì kheo điên như vậy thì đó là trường ngoại lệ, không phạm. Và chúng ta cũng phải nói về những cái sự cúng dường khác nhau. Là chúng ta có nhiều loại cúng dường. Ví dụ như là nhiều khi Sima Chê Tị, nghĩa là cúng dường tới Sima. Và chúng ta có rất là nhiều loại Sima khác nhau. Ở đây chúng ta có Kandasima, Sima trên đất. Tamaviari là Kandasima. Như là chúng ta có phải kết giới cái Sima đó. Ở đây chúng ta có ở Kamasima, chứ không phải Kandasima. Chúng ta ở Kamasima bây giờ. Như là nơi nào mà có Sima, ở trong cái vị trí Sima, thì hai cái điều khác biệt. Đó Sima chúng ta phải kết giới, hay chúng ta không cần phải kết giới, thì có hai cái sự khác biệt thôi. Chúng ta phải kết giới bằng cái tuệ Kamawaja, đó là Kandasima. Tamaviri gọi là Kandasima. Và ở tu viện ở hàng chung là Kandasima. Và nơi mà chúng ta nghe Pháp, Thầy Thế Pháp ở dưới khu hạ đó cũng là Kandasima. Thì bất kỳ tu viện nào thì cũng có Kandasima. Chúng ta phải kết giới cái Sima đó, Kandasima. Và bất kỳ cái làng nào, một cái làng nào thì có một cái chủ làng, thì đó gọi là Gamasima. Gamasima, nếu ở trong rừng Abandarasima là Sima rừng, Sima làng, Sima đất. Còn nếu mà ở biển thì có Sima nước, là Sima nước, hay là hồ, cái hồ tự nhiên. Hồ tự nhiên thì cũng được gọi là Sima nước. Bất kỳ cái nơi nào chúng ta ở thì đó thành tự nhiên, nó thành cái Sima. Thì đó là Sima. Thì bao nhiêu cái sự cúng dường ở đây là Thầy sẽ giảng về sau. Sau Thầy sẽ giảng rõ ràng hơn. Và chúng ta có cái câu nói rất là quen thuộc, đó là cúng dường tới Chư Tăng. Cái đó rất là đơn giản, như là dễ dàng để nói nhưng mà khó để mình thực hành theo Vinaya, theo luật. Cúng dường dễ dàng cho thí chủ cũng rồi, nhưng mà rất là khó cho các vị trí tỳ kheo, người xuất gia. Và chúng ta cũng có như là cúng dường tới tu viện, là cúng dường cái nơi mà thí chủ ở tới, họ cúng dường vật thực, họ chỉ cúng dường tới tu viện đó. Thảo cúng dường tới cái tu viện đó. Và chúng ta cũng có nhiều loại Sima khác nhau. Samana Lava Sima. Ở đây ví dụ như là ở tu viện này chúng ta có 5 cái Sima. Ví dụ như vậy. À, chúng ta có 5 tu viện. Là tu viện Thượng, Trung, Hạ và Nigorama và Angoda. Monastery là tổng cộng là 5 tu viện ở đây. Thì tổng cộng 5 cái tu viện này là Samana Gamasima. Nghĩa là bất kỳ khi cái đồ nào cũng dùng tới một cái tu viện thì chúng ta phải chia ra năm tu viện, chia đều cho cả năm tu viện. Ví dụ như chúng ta có rất là nhiều thứ vật dụng ở đây của Sangha Office này, thì chúng ta phải chia tất cả những cái thứ vật dụng đó tới tu viện hạng trung, tu viện hạ, tu viện thượng và hai tu viện khác Niroda và Angoda. Thì năm tu viện đó chúng ta phải chia đều cái thứ vật dụng mà chúng ta nhận được. Thì chúng ta đã đồng ý để chia tất cả những cái vật dụng đó một cách đồng đều. Rồi nhiều khi họ cũng dùng. Và trước là bây giờ là không, chúng ta không có tỳ kheo ni. Nếu theo luật là có thể có khả năng. Nhưng mà đây, nếu người ta cúng dường tới Sangha, như thầy Đức Phật đó, là chúng ta phải chia, là sau này thầy sẽ giảng rõ hơn, chi tiết hơn về sau. Và bây giờ chúng ta cũng có người cúng dường tới vị tỳ kheo, vị đã người mà đã thành tựu cái hạ đầu tiên, nhập hạ, hạ đầu tiên. Chúng ta có y hạ ở đây đúng không? Y nhập hạ ở đây đúng không? Trước kỳ hạ đó, là chúng ta cũng nói rằng nếu mà chúng ta không nhập hạ ở đây thì chúng ta đừng có lấy cái y đó. Thì bây giờ cũng vậy. Điều đó nghĩa rằng cái y này là thuộc về tất cả chư tăng, ai mà nhập hạ ở tại tu viện này. Và tương tự như vậy, sau khi mà chúng ta nhập hạ xong thì người ta sẽ cúng dường cúng dường y tới chư tăng tiếp. Và cái y đó thì thuộc về chư tăng ai mà nhập hạ ở đây, hạ đầu tiên chứ không phải hạ thứ hai. Vinawasa Sangwasa, đó là người mà đã thành tựu cái hạ ở đây, đã nhập xong cái hạ đầu tiên ở đây. Và bây giờ chúng ta cũng phải nói về làm thế nào khi mà người ta cúng dường Sangasa Dema, nghĩa là cúng dường tới chư tăng. Chúng ta phải làm thế nào? Sangasa Dema là nhiều khi người ta nói đó là Kandasima, tôi cúng dường tới Kandasima. Là bây giờ thầy cho một cái ví dụ đi để cho chúng ta hiểu một cách dễ dàng hơn. Và hầu hết là chúng ta có nói có tụng Patimokkha ở tu viện thượng này. Khi mà chúng ta xuất ra tỳ kheo thì chúng ta lại tới tu viện trung, tới trung viện, như là trung viện là thì nhỏ hơn. Và chúng ta mời tới trung viện để xuất ra tỳ kheo. Ở Sima đó thì một số thí chủ đang chờ ở đó, và họ nói rằng là họ cúng dường tới tất cả chư tăng ở đây ở Sima. Thì cái thứ vật dụng đó sẽ thuộc về vật dụng đó sẽ thuộc về chư tăng ở Sangha. Còn những người ở bên ngoài Sima thì chúng ta không cần phải chia cái vật dụng đó. Nếu người ta nói rằng Ubacchana Sima nghĩa là cái ranh giới của Sima, thì có nghĩa là cái vùng Sima đó, hay là có ranh giới của Sima đó. Và trong cái trường hợp này thì không nghĩa là cái ranh giới của Sima, nghĩa là chúng ta có cái đá đó, trụ đá đánh dấu đó. Nếu mà người ta nói là Ubacchana Sima, Sima Đề Tị, thì là người ta cúng dường cái y này, vải này thế Ubacchana Sima Sangha, thì có nghĩa là tất cả chư tăng ở trong cái vùng Sima đó, nghĩa là trong cái tu viện chung đó. Nhưng chúng ta phải chia cho tất cả cái vị tỳ kheo ở trong cái vùng tu viện chung đó, chứ không chỉ những ở trong Sima. Và nữa, khi mà chúng ta nói Sangha Sadema, nó phụ thuộc vào họ sống ở đâu, hay là phụ thuộc vào chúng ta sống ở đâu, chúng ta ở đâu? Chúng ta có nói Samana Sangha Sima, thì cũng có thể ở trong Mahasima, Đại Sima. Nhưng ở Miến Điện thì chúng ta có rất là hạn chế, giới hạn. Hầu hết là chúng ta không có làm được Mahasima. Chúng ta chỉ làm Kandasima, Sima đất ở đây thôi. Ví dụ như Jetavana, chúng ta tới India, thì chúng ta thấy rằng Jetavana là Mahasima, là Đại Sima. Ấn Độ đó. Khi mà chúng ta làm Patimokkha hay bất kỳ cái thứ gì, nếu ai mà tỳ kheo ở trong cái vùng đó thì chúng ta không có thể làm Patimokkha được. Thì chúng ta phải làm cái Sima ở làng. Mặc dù nó rất là xa ở Hatabasa, họ phải, chúng ta phải xin chân đã, thì đó gọi là Mahasima. Và nếu ở đây họ cúng dường y hay bất kỳ vật dụng nào ở Mahasima, thì đó là Sangasadema. Họ nói là Sangasadema, nhưng mà ở Mahasima, là ở Đại Sima. Ví dụ như là tu viện Jetavana ở Ấn Độ chẳng hạn. Và tương tự như vậy. Như là chỉ cho tỳ kheo trong vùng đó. Nhưng mà không được phép. Như là cho vị tỳ kheo ở Kandasima. Như là chúng ta phải thấy cái ranh giới, biết cái ranh giới của Sima. Và chúng ta cũng có Labasima và đây chúng ta có Samasa Labasima. Và chúng ta có đồng ý năm tu viện ở đây là một. Và Sangasadema, nếu họ nói như vậy sao? Cũng như thế, chưa tăng họ nói như vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Thì rất là nhiều để cách để chúng ta có thể xem, để xem xét, để đắn đo. Và đây, nếu bên ngoài cái Sima đó, thầy nhầm. Như ở đây, chúng ta có nói Dhammaviari, Sima ở đây. Và nếu họ cúng dường, thì nó sẽ thuộc vào tất cả chư tăng ở đây. Thầy nói một cái ví dụ rất là rõ ràng ở đây, thì họ làm thế nào? Ví dụ, lúc trước là thầy không biết làm thế nào, nhưng một ngày, sau Patimokkha, tụng Patimokkha, trên đường về, ở tầng dưới, ở bên dưới cũng rất là nhiều thứ đúng không? Có một cư sĩ, họ cúng dường tới ngày Bapsado ở cái Chudumadu, nó là Sangasadema, một cái hộp Chudumadu, đó nghĩa rằng Sima, thì nó thuộc vụ cái Chudumadu đó, một cái hộp Chudumadu đó là phải chia hết tất cả cho tăng, là ngày Bapsado nói rất là rõ ràng, nghĩa là ngày Bapsado đưa lại cho thí chủ và thôi hãy tự chia cho tất cả cho tăng. Thì chúng ta có 500 vị tỳ kheo ở đây thì cái vị thì ngày bác sẽ nói là ngay lập tức trả lại cái hộp Chudumadu đó để cho bà thí chủ là hết tự chia, thì thí chủ tự chia cho 500 vị tỳ kheo. Và nhiều khi cũng dường như vậy ở Sima, đặc biệt chúng ta ở Sima và chúng ta rất là rõ ràng, nếu có nói Sangasadima thì nó phụ thuộc vào tất cả chư tăng ở đó, ở Sima đó. Nếu mà họ có đủ để cúng dường cho tất cả vị tỳ kheo, nếu không có đủ để cúng dường cho tất cả vị tỳ kheo, thì chúng ta sẽ cứ nên trả lại cho thí chủ để họ tự chia. Và thí chủ để họ tự chia đi, chúng ta không thể nào mà chia được. Và tương tự như vậy, Gamasima. Và một điều nữa ở đây, Gamasima nghĩa là rộng hơn Barasima, là Sima làng đó. Như cái vùng này nghĩa là nó thuộc về cái làng, cái đất này thuộc về cái làng lớn, thuộc về cái làng Jain. Thì cái Sima của chúng ta cũng thuộc về cái làng Jain, thì cả cái làng đó gọi là Gamasima, là Sima làng, nhưng chúng ta không có Barasima. Và chúng ta chỉ có Dhammaviarisima là nhỏ hơn. Barasima là nhỏ hơn Gamasima. Và khi chúng ta ở Gamasima, bây giờ chúng ta cũng đang ở Gamasima, thì nó là Sangasadema, nếu mà cúng dường vậy chúng mình nên cho tăng, thì nó thuộc về Gamasima. Và nó cũng thuộc về Barasima. Cả hai Sima. Nghĩa là Upachaya là chỉ có Pau Toya Sangha, nghĩa là cúng dường tới Pau Sangha, thì sẽ thuộc tất cả chư tăng ở tu viện Pau Toya. Và tương tự như vậy, Wada Sima nước, hay là Sima rừng, hay là hay tất cả các vị tỳ kheo ở Sima đó có thể chấp nhận, có thể nhận được. Và rất là nhiều thứ để phân tích ở đây, nhưng mà có thể là làm cho chúng ta rất là rối. Rất là... Nhưng mà thầy sẽ nói một điều nữa. Grabarasima. Chúng ta có thể thấy ở trong chú giải là có những cái cách dùng như vậy, cái sima như vậy. Ví dụ như ở India, bên ngoài thì gọi là Sangabara. Ở Myanmar cũng vậy, Sangabara. Sri Lanka cũng vậy. Nếu mà chúng ta nói có cũng dùng thì sẽ tăng ở Sangabara Sima. Thì họ cũng dùng cả ngàn, rất là ngàn, nhiều ngàn bộ y, mà chúng ta chỉ có 500 vị tỳ kheo ở đây. Nếu có nhóm Thái Lan tỳ kheo, Thái Lan tỳ kheo, Cambodia, Campuchia tỳ kheo, Tích Lan hay là tỳ kheo Campuchia hay là tỳ kheo Sri Lanka, họ nói nghĩa là phải chia cái tất cả cái phần đó tới cái, tất cả vị tỳ kheo ở bên Tích Lan Sri Lanka, nghĩa là họ có tu viện này hay không, thì theo phải theo dựa theo cái lời thế chủ nào họ cũng dường như thế nào, nghĩa là họ cúng dường Sangabara Sima, nghĩa là nó đi, nó sẽ tới tất cả các vị tỳ kheo, cúng dường cho tất cả các vị tỳ kheo khắp mọi nơi. Nhưng không ai làm như vậy bây giờ. Bây giờ rất là nhiều thế chủ họ không có biết, không biết làm như thế nào. Nhưng mà bây giờ họ không có cái tư tưởng như vậy đâu. Thế chủ bây giờ, Phật tử bây giờ, chỉ ngày xưa thôi. Và bây giờ chúng ta có ở trong tư viện này. Chúng ta làm đơn giản là tu viện. Thì chúng ta, vì chúng ta là trong tư viện, là chúng ta đi vào làng. Nghĩa là họ gọi là cúng dường tới Sangasadima, cúng dường tới Chư Tăng, Chư Tăng Sangasadima. Thì tất cả vị tỳ kheo trong tu viện đó có thể nhận. Một điều nữa ở đây là một cái trường hợp ngoại lệ, có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như ở đây, một người nào tới cái phòng này, họ nói là Sangasadima, chúng ta phải làm thế nào nếu họ tới đây? Thì nếu họ đi, họ ngồi hay đứng hay là ở gần cái, thì tất cả các vị tỳ kheo có thể được phép nhận. Và tương tự như vậy, tất cả vị tỳ kheo bên ngoài, nghĩa là cái đường ở bên trong cái đường ở tu viện đó thì được phép, vẫn được phép nhận. Và nhiều khi là bên ngoài tu viện, họ nói là Sangasadema, chúng ta phải làm thế nào nếu mà chúng ta ở bên ngoài tu viện? Rất là phức tạp rồi đúng không? Rất là phức tạp đúng không? Tại bên ngoài tu viện họ cúng dường, họ nói cúng dường Chư Tăng Sangasadema, thì chúng ta phải làm sao? Thì nếu như vậy, vị tỳ kheo đang ở cái đường mà ở danh giới tu viện, cái đường đó, thì họ ngồi đứng hay nằm, họ vẫn có thể nhận. Một điều nữa ở đây, nếu người đó trong 12 qubit, như là cái 12 qubit đó, khoảng cách 12 qubit, người ngoài tu viện khoảng 12 qubit, là chúng ta, nghĩa là chúng ta thấy là danh giới là cách ngoài danh giới khoảng 12 qubit, chúng ta phải nhớ bên trong tu viện là về vào, nghĩa là tính vào bên trong về danh giới. Còn bên ngoài tu viện là chúng ta tính là khoảng cách là trong vòng 12 qubit. Nếu mà họ đứng xa hơn tu viện của chúng ta là 12 qubit thì chúng ta không nhận. Và theo cái luật bây giờ, cái luật ở đây, Hathabasa ở đây, chúng ta phải nhớ rằng Hathabasa ở đây, nghĩa là 2 qubit với là một cái găng tay. Bây giờ thì 12 qubit ở đây cũng được gọi là Hathabasa, là Hathabasa. Nếu ai cũng dường ở trong Hathabasa. Hathabasa ở đây nghĩa là 12 qubit. Chúng ta nhớ trong trường hợp này là 12 cái hắc tay, 12 cái từ khỉu tay tới đầu ngón tay đó. Là trong cái khoảng 12 qubit đó, chúng ta phải chia sự cúng dường đối với đối vị tỳ kheo. Nếu không ai trong vòng 12 qubit này, thì chúng ta không cần phải chia. Tương tự như vậy, chúng ta ở bên ngoài tu viện ai đó tới cúng dường Sangha Dema cho chúng ta, không có ai ở xung quanh chúng ta 12 km, trong vòng 12 km đó thì chúng ta y đó thuộc về chúng ta. Nhưng mà nhiều khi họ tới cốc của chúng ta, họ không nói là Sangha Dema, họ cúng dường thì nó thuộc về chúng ta, chắc chắn đó là thuộc về cá nhân. Nếu Sangha Dema thì nó thuộc về Sangha, đúng không? Thì rất là nhiều thứ ở đây chúng ta cần phải học. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại, nắm gọn lại, chúng ta phải theo cái thí chủ, cái ý tác ý của thí chủ. Chúng ta có rất nhiều loại sima khác nhau. Là theo cái loại sima chúng ta đang ở, chúng ta phải chia theo sima, theo cái sima, loại sima. Thì cái sự cúng dường đó chúng ta phải chia. Đó là cách của Vinaya. Rất là phức tạp. Nhưng mà đương nhiên là rất là xứng đáng để chúng ta học. Và bây giờ chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào không? Có ai có câu hỏi nào không? Thầy nghĩ chúng ta đau đầu rồi đúng không? Không nghe được, mưa to quá. Nên là thầy nói nhiều khi thầy không tin vào phiên bản dịch tiếng Anh nữa cơ, tại vì nhiều khi nó không chuẩn nữa. Nên thầy đọc trực tiếp bằng Bali. Bali là chắc chắn nhất, thầy nói là chuẩn nhất. Ngay cả bản dịch tiếng Biến thầy cũng không tin nữa. Thầy đọc không phải tất cả, nhưng một số bản dịch của tiếng Biến thầy thấy cũng không tin được nữa. Ken said all. Ken. Chúng ta nghe được. Không có hỏi nào. Không có hỏi nào đúng không? Đi hỏi về Hatabasa. Ở Sima. Về cái tam y nguyện là Hatabasa đây, trong Hatabasa. Thầy không nghe được. One is the Pugala. Two and then three is the Gana. Only one is the Pugala. Sangha, Gana, Pugala, like this. The name has, which has material, not very clear. What is it, five? 25 material. 25? 25 material, we cannot share in the lady boat. What is the name? Okay, so we can say Karu Panda. Heavy properties. Yeah, nghĩa là những cái thứ vật dụng mà nặng. Vật dụng lớn là chúng ta không được phép chia. Nếu chúng ta tóm tắt lại. Nếu mà chúng ta nói chi tiết thì sẽ là dài. Những vật dụng mà làm bởi bảy sứ, bảy gỗ, bảy sắt, thì đó là những cái vật dụng nặng chúng ta không được phép chia. Còn cái này đơn giản nữa, làm bảy vải, làm bảy vải bông, thì đó là những vật dụng nặng. Không phải từ không phải làm gối nhỉ, như là cái đồ dùng, vật dụng, cái đồ dùng, đồ trang trí, đồ dùng trong cộng, đồ dùng, thì đó là vật dụng nặng và không phép chia. Hay là làm bằng kính, làm bằng tre. Kính ở đây là gì? Ví dụ trong thư viện này chúng ta thấy là kính. Kính là chúng ta phải cắt ra để làm cái mái. Ví dụ kính như vậy là chúng ta không phép chia. Hay là tre, là chúng ta đồ vật dụng làm bằng tre chúng ta không được phép chia. Bây giờ nó rất là phức tạp. Bây giờ nên là thầy nói một cái đơn giản để chúng ta dễ hiểu hơn. Say đó. They have one question. Say đó. Is a water sima? Does the natural stream can consider as a water sima? Say đó. Natural stream. Can be a water sima, say đó. Đúng rồi, thì thầy nói là cái con suối cũng có thể là cái water sima được. Thì câu hỏi ở đây là con hỏi về sima tạm, sima trên nước. Ở đây chỉ có Kana sima, không có water sima ở bao tuổi. Khi mà chúng ta về nước chúng ta có thể cần đấy cái water sima, sima nước. Như là chúng ta có thể ra biển để chúng ta làm những cái tăng sự. Ví dụ ở Singapore chẳng hạn, khi mà đến làm Katina thì chúng ta phải đi ra chỗ vùng nước, bãi biển ra thuyền Tungkamaucha và chúng ta đi về. Nhưng nói về rừng, rừng thì phụ thuộc vào bao nhiêu cây thành cái rừng. Thầy nói là không tính số cây, nghĩa là tất cả những cái gì không thuộc về cái làng thì chúng ta gọi đó là rừng Gama. Là rừng. Thì vị bảo là cần bao nhiêu cái cây thì gọi là rừng. Nhưng thầy bảo là nó không phụ thuộc vào bao nhiêu số lượng cây mà nó không thuộc vào làng mạc thì đó gọi là rừng. Ví dụ như đây. Hoặc là ví dụ sa mạc không có cây đúng không? Nhưng không ai ở đó. Thì chúng ta có thể nói là có thể là sima rừng. Chúng ta nói như vậy. Đúng không? Chứ không cần phải là cơ. Bất kỳ nơi nào, nó không thuộc về làng. Cái làng nào? Thì đó gọi là aranya, đó gọi là rừng. Chứ không có nghĩa rằng trong tiếng Anh, nếu thầy nói tiếng Anh là không có chuẩn. Nếu chúng ta nói là rừng là thì chúng ta nghĩ là phải có cây cối đúng không? Nhưng không phải. Ở Bali rất là rõ ràng. Aranya, đó là tiếng Bali. Aranya nghĩa là gì? Nghĩa là không có ở trong Gama, nghĩa là không ở trong làng. Nghĩa là không phải làng, hay là không phải thành phố. Hay là không thành thị, không thị xã. Đó gọi là Aranya, rất là rõ ràng, đó là tiếng Bali. Như là khi nói Sangha Dema thì thầy chỉ luôn là tới Sangha Office, cái đó ok, giống là y áo, bất kỳ vật dụng nào. Vật thực thì sao? Vật thực đó là vấn đề. Nếu họ cũng dùng vật thực, nếu Sangha Dema cũng như chúng ta, thì thầy không nói là họ, thầy mang đến, thầy không bảo họ đến Sangha Office đúng không? Thầy bảo họ là đến đây, như là đến ví dụ như làm cái để đến nhà lớn, cái hồ lớn mà mình làm cái sangha mà mình đào hả? Đúng rồi, không đào không được, hồ tự nhiên. Nhưng mà nó quá lớn để ví dụ như đời trước làm, đời sau có thể soạn họ. Thầy nói hồ tự nhiên, sư nghe rõ chưa? Hồ tự nhiên, tự nhiên nghĩa là không phải đào đào. Yeah. Thì một số nơi họ may y. Recently, when during a Dharma talk, so before a Dharma talk in the lower monastery, and the Sale, she offered me the 7 book of Abhidhamma, and at that time she say offer to Sangha, and that I received. At first, I thought it for me. After she say offer to Sangha 7 book of Abhidhamma, but she offered to me. But after she say, but they offer to Sangha. So what should I do, Sayadaw? So send to Sangha offers me everything. Yeah, Sayadaw, yeah. This is a little drawback. Yeah, yeah. Sometimes donors just say Sangha Sathema easily. Yeah. Yes. They say, I want to Sangha easily. Yeah. But we have to suffer. Là nhiều khi là người ta nói cúng dường nhưng mà nó cúng dường chưa tăng thì làm chúng ta rất là khó khăn vất vả. Thì bây giờ có người cúng dường tới 7 quyển sách về vị diệu pháp nhưng họ bảo là cuối cùng họ bảo là cúng dường tới chưa tăng. Thế bây giờ thầy bảo phải đưa xuống cho Sangha. Ở Đúc cá. Nếu mà nói Sangha Sathema thì sẽ thuộc về chưa tăng. Thì sẽ thổi cho rằng chúng ta phải đem xuống để chia cho tăng. Chúng ta được phép nhận nhưng mà cuối cùng chúng ta phải đem tới Sangha Office và để chia cho tăng. Khi điều đó điều chắc chắn. Khi mà chúng ta cũng nhận cái Sangha Dana đó, nếu mà người đó vì đã không biết cái giới này, thì vì sau này vì đã biết là cái đồ nó phải thuộc về chưa tăng. Thì vị tỳ kheo đó thì phải đúng không? Thì phải trả đưa đến cho chư tăng đưa đến. Như là có vị tỳ kheo có phạm lỗi nào trong trường hợp này không? Nếu mà vị không biết cái giới thì chúng ta không thể nói là phạm được. Nhưng mà khi chúng ta biết rồi chúng ta phải theo. Một điều nữa, hay chúng ta có tác ý xấu thì là cái vấn đề sẽ nặng, trở nên nặng. Nó phụ thuộc vào cái giá trị cuốn sách, giá trị của cái đồ. Okay, còn ai còn gọi nữa không? Okay. So the Rima and the Samira are not too off the Sima area. But the Kalaraga allows the Rima inside the Sima. So we want to ask, is there any place missing about this in the... Không nghe, không hiểu ông hỏi gì, không hiểu sư hỏi gì. It doesn't mean we have to say some outside Sima. Only Hatabasa. So they must be outside Hatabasa. Như thầy nói là về bên ngoài cái Hatabasa. So, We already mentioned what is the book like. Như vị nói là khi mà vì cái vị vị này nói là khi mà cư sĩ hay là sa di có thể ngồi trong đó có thể nghe được tỳ kheo là tụng về giới mà có thể nghe về cái sám hối của chúng ta, như là về Bắc Tông thì không muốn mình nghe cái sám hối của họ. Như vậy. Họ có cái tư tưởng như vậy. Nhưng mà đối với Theravada chúng ta là rất là rộng mở. bất kỳ ai có thể nghe được, không sao. Một điều nữa là đây, Mahayana, Bắc Tông là dùng Trung Quốc, nhưng mà Theravada chúng ta dùng Bali. Bali thì cư sĩ ông chẳng hiểu, nghe ông chẳng hiểu gì hết, nên chúng ta sám hối chẳng nghe chẳng hiểu gì đâu. Thì họ nói chỉ là tụng rất là hay, họ chỉ nghĩ là thôi, tụng ồ nghe rất là nghe. Còn trừ khi là họ học luật rồi thì họ sẽ biết, còn nếu mà chưa, họ chưa bao giờ học luật thì họ không biết. Còn nghe bên Bắc Tông thì ngay cả cư sĩ họ cũng không muốn dạy luật cho, tại vì họ sợ là cư sĩ dạy luật sẽ biết được luật của họ. Còn đối với Nam Tông thì sao? Cư sĩ cũng có thể học luật, thì học luật thì họ trở thành các cấp giá tốt. Thì chúng ta có cái tư tưởng khác nhau và có cái cách nghĩ khác nhau. Chưa hỏi ngài ông tỳ kheo bây giờ có được may yêu thì mấy tăng muốn nhờ con sửa và may nặng không biết có được không? Hiện bây giờ. Said, he asked a question. Said, now can he sew the rope? Said, the chivara for this time. Yeah. Bất kỳ lúc nào cũng có thể may được. Nhưng một điều nữa ở đây, khi mà may xong chúng ta phải nhớ nguyện nha. Một điều nữa ở đây, khi chúng ta có cái lỗ ở y, chúng ta phải khâu lại cái lỗ đấy, chúng ta khâu xong chúng ta phải nguyện lại, chúng ta phải nên nhớ. Còn một điều nữa, khi chúng ta y mà vá y, chúng ta vá xong chúng ta phải nguyện lại. Chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Okay, now 7:31. Thì 7:31 rồi, chúng ta dừng lại. Chúng ta chỉ vừa idame bunyang asawakaya vahang hotu idame bunyang nibbana sa bacheyo hotu mama bunya bagam sabasatanang pachemi te sabe me samang punya bagam labandu sadu sadu sadu.